Sao sáng nhấp nhô ngoài rặng tre, cành thông gió đưa dịu dàng, đưa giấc mơ con vào làng tiên. Ngủ đi con, gió lại cành đào, ôi gió đưa khôm mai. Cầu cho con sớm nên người thông minh, mai mốt con lớn lên trở thành hiền. Nghe đây, Trường An mở hội, sĩ tử hãy sẵn sàng, chuẩn bị lên đường lai kinh ứng thi. Nghe đây. Thưa phu quân, chàng có nghe tiếng loa báo đã đến ngày ứng thi. Hãy chuẩn bị sẵn sàng, trực chỉ Trường An. Một mai bản hổ đề tên cho rạng rỡ tòng đường. Bỏ công đèn sách, đừng nhắc đến việc lai kinh ứng thi. Cảnh cơ hàng thiêu trước hụt sau, đường đến Trường An xa thắm mịt mù. Không tiền không bạc làm sao đến nơi cho kịp mà. Cậu ơi, bao lâu nay sự tình dồi trao, nay có khoa thi kén chọn nhân tài, sao cậu chẳng vui lên để cùng con cất bước. Cậu cháu mình sẽ cùng dẫn nhau để về đế kinh chỗ tài chi bản vàng cho bỏ quyền hàng viên. Tiểu đồng ơi, bấy lâu nay ta dồi mài kinh sử là cũng mong một ngày bản hổ đề tên, nhưng từ đây đến Trường đường xa vạn lý, không bạc tiền làm lộ phí, thôi thì cam đành chờ đợi ở qua sau. Chàng hãy yên tâm, thu xếp hành trang chuẩn đồng. anh hãy ở đây khuyến khích cậu. Tôi vào trong lo mâm cơm rau đạm bạc, vài chén rượu nồng để tạm gói là tiếc tiếng đưa. Yên Trần huynh, kinh đô mở khoa thi, anh hay tin chưa mà không sửa soạn để lên đường cho kịp lúc. Ngô huynh sắp đi đây, còn hiền đệ, hiền đệ cũng văn hay chữ tốt, sao không lên đường để tìm chút công danh? Ngu đệ cưa cây đốn củi thì hơn người, chứ văn chương thi phú có bằng ai mà thi với cử. Hơn nữa từ xưa đến giờ đã quen thú tiêu dao, cần đai áo mão mang vào e nó bực bội. Phu quân, đây mâm cơm lạc chén rượu nồng nửa tiện, đây ba nén vàng làm lỗ phí đến Trường An. Hiền thê, tại sao mái tóc? Em đã bán đi mái tóc mây lấy tiền làm lỗ phí để cho chàng hăng hái lai kinh. Trời, Tần Hương Liên. Chàng xin cho tí thương mà chi, em đoàn mái tóc nhung đôi vàng, thôi tí thương một mái tóc xanh mà chi, em đã hiến dân sắc son tóc trăm ngàn dây mà tình dài hơn Đông Hải. Thương hiền thê đã vì ta tháng năm giàu dãi rồi đây, những đêm dài có lẽ ngọn đông phong sẽ làm buốt lạnh dây gầy. Biết nói làm sao trước cảnh tình này, kể từ đây trên đường lai kinh ứng thi, dặm đường dài ta mang theo hình bóng của hiền thê, hình ảnh người vợ hiền với mái tóc mây sưởi ấm lòng hàng si. Ta nghĩ sẽ vì ai mà tên đề bán hổ, sẽ nghĩ vì ai đẹp làm sao tấm tình người tiết phụ, hiền huynh hay tạc lòng ý giá đến trăm năm. Vì phu quân em nào tiếc chi thân, xa gì mớ tóc mà chàng bận tâm nhọc đi. Hiền thê ơi, đến Trường An ứng thi, ta nguyện sẽ đem hết sức tài để chiếm đoạt công danh. Không phải vì mơ ước áo mão xuê xoang, mà vì muôn đáp tạ tấm tình người hiền phu. Em sẽ khép kín phòng khuê để chờ, để đợi buổi ai về cho phu phụ trùng quan. Ta sẽ đem công danh đặt dưới chân nàng, cho bỏ bao năm chờ tháng đợi. Ta sẽ về đây với ngựa xe giống lòng, cho bỏ khi áo giải cơ hàng. Em ra đón tận công làng, chồng em nay đã rỡ ràng công danh. Ngày về vui vẻ yến quanh, dòng anh đi trước đi kiểu nàng theo sau. Hiền huynh hãy lên đường cho thỏa chí, lòng nhớ dặn lòng cho giáng thủy toàn chung. Giá từ nhạc đệ, giá biết hiền thế. Tiểu đồng, hãy cùng ta lên đường cho kịp lúc. Công ngớt ban khen hoàng hậu nương nương vạn vạn tuế. Tân trạng hãy bình thân, cung nữ dân hoàng quá tử mời tân trạng. Vạn tạ. Tân trạng quả là người học rộng tài cao, đường công danh đã toại chẳng hay bề gia thất khanh đã. Dạ tâu nương nương vì mãi mê sách đèn sử hạ kinh nên đã bao tháng ngày quanh hạ yêu cửa không sân tình chôn chặt khi tuổi xanh. Đầu vạn tạ đức ơn của hoàng hậu nương nương đã đoái thương phận bề tôi mà ta hộp lương duyên. Tốt lắm, ngày mai ta sẽ trình tấu việc này với lĩnh thanh hoàng để lo cử hành hôn lễ. Cung nữ hồi cung. Cậu tính làm phò mã thiệt hay sao cậu? Thôi cậu ở lại tôi đi à. Tiểu Đồng, ngươi đi đâu? Tôi sẽ trở về quận châu để báo với mợ là đừng uổng công đợi chờ làm chi nữa. Vì người ta đã tham đó bỏ đăng dông tình bội nghĩa, quên lúc cháo rau, quên hồi tắm mặn, quên khi áo giải cơ. Tôi sẽ trở về quận châu ngỡ đồng ngỡ cô con cháy, để nhìn lại mái tóc nhung của người hiền phu nay đã ra dài hay còn dấu vết bụi tiễn đưa. Bên xe tơ không cưới tiếng lụa quay đều như nghe tiếng nhịp của con tim. Dưới ngọn đèn mờ ảo người vợ hiền vệt lụa suốt đêm thâu, phụng dưỡng mẹ nghe chồng và nuôi nghe nâng đứa con thương. Lòng vẫn chờ mong người chồng xưa trở lại, nhưng đâu có ngờ rằng người chồng đó đã quên. Quên chén rượu nồng bữa ngã cơm lạc tiễn đường, quên mái tóc nhung lót ngã đường cho ai tìm quán lộ, quên kẻ đã vì ai mà năm tháng dài dầu, quên những tâm tình bên mái hương lá trời ơi áo mão cân đây ngựa xe dông lòng đã thui chột cả linh hồn vàng giết chết lương tiền. Cởi trả cậu chiếc áo này, tôi mặc manh áo rách xưa tìm về quê cũ, thà tôi mặc áo rách mà lòng tôi không rách còn hơn nhung gấm bọc thân mình mà nhân nghĩa rách te tua. Dính bỉa cậu. Chàng không quên nghe gối chân dù. cơm khô đây con hãy dùng cho đỡ dạ. Cơm khô dai quá, nhai không nổi. Kìa nhà Thúc Thúc về rồi kìa. Thúc Thúc gặp cha con chưa? Chưa mà cũng như rồi. Hiền đệ nói gì lạ vậy? Một lát nữa Trần Huynh sẽ đi ngang qua đây. Tôi thấy Trần Huynh quay về tiền hô hậu ủng, chiên trống gian lừng, quay phong lẫm mi lẫm tướng mạo đường đường. Ngồi trong kiệu to bốn tên quân khiên sắp đi qua đây. Bộ cha con mình phải không Thúc Phụ, đi không nổi sao để cho họ khiên. Đâu có phải vậy cháu, hãy làm quan thì phải vậy đó. Đi cũng khỏi đi, mà có người đi dùm. Làm cũng khỏi làm, hay ra lệnh là có người ta làm dùm hả? Ăn cũng có người ta ăn dùm, ngủ cũng có người ta ngủ dùm nữa hả Thúc Phụ? Tầm bậy, đâu phải vậy. Chuyện gì cực khổ thì có người ta làm dùm, chứ còn ăn sung mặc sướng thì họ dành họ làm chứ. Chứ nếu không ai làm quan làm chi. Thôi chị với cháu ở đây chờ ngu đệ tạm lánh mặt để xem Trần Huynh xử trí ra sao nghe không. Tránh đường, tránh đường cho phò mã vô ngoan. Cha, cha, con với mẹ đi tìm cha nè cha. Phu quân, phu quân. Nàng giang ra. Trời, quê nhà đối khổ, nội tổ đi chết rồi. Chú Tiểu Đồng về nói cha bây giờ làm quan to lắm, nên con khóc đòi mẹ vẫn tìm cha. Giang ra, hai chồng vợ cha con với lũ bằng tiện chúng mày, hãy giang ra. Cha, trời, từ buổi cha đi nhớ thương cha, bữa nào con cũng khóc. Con với mẹ lặng lội tìm cha muôn dặm đường xa, biết bao khổ nhọc mà sao cha xua đuổi cho đành. Con là con của cha sao cha lại nỡ không nhìn. Con ở nhà cha thi đổ qua này để cha được làm quan. Ngày hôm nay cha đã cao sang, cha đi có người khiến sao bắt con đi bộ. Mẹ với con ngày đêm lặng lội, chưa gặp cha mà vô căng sân dùng. Phu quân sao lại nỡ vong tình bạc nghĩa, chẳng nghĩ chút tình thì cũng xin thương. Để con trẻ được gần cha cho vui trọn tuổi thơ. Giang ra, đồ ăn mày. Cha ơi, mẹ thường nói với con là cha thương con lắm. Gặp được con cha sẽ bọc con mà hung mà khóc. Cha sẽ cho con tiền, sẽ mua bánh con ăn. Giờ gặp cha sao giống gặp người dân. Cha đã không thương còn đuổi xô mắng chửi. Thôi con không thèm ở với cha đâu, mẹ con mình trở lại quận châu. Ở nơi đó có chú Tiểu Đồng, có nhà Thúc Phụ. Không mắng chửi con mà thương mến con nhiều. Con không cần cha được làm quan, ta cha cây ruộng mà bồng ấm con. Trở về quê cũ sướng hơn, cơm khô nước lã mà ngon hơn nhiều. Đi về đi mẹ, đi về với chú Nhạc Tử Lăng đi mẹ. Đi đâu? Đi cho khuất mắt quân sĩ. Hồi cung. Chàng tai ngà chén ngọc. Ôi mỹ tử hoàng hoa, ta cảm thấy đắm say cả một khung trời hạnh phúc. Buổi ban chiều thiếp có nghe một nàng ca nữ hát lên những bài hát đất quận châu. Thiếp cho dời nàng đến đây để chàng nghe lại khúc hát quê hương cho vơi sầu vơi nhớ. Quân hầu, yeah. Cho dời nàng ca nữ vào đây nha. Dạ, tiện nữ khép nép cúi đầu bái kiến công nương và phò mã. Ta miễn lễ. Nàng hãy lựa bài hát nào cho thật hay mà trình bày cho phò mã nghe, rồi ta sẽ trọng thưởng nha. Vâng. Này nhạc hiền đệ, hãy nắng phím so dây. Con hãy thay mẹ hát lên bài ca người dệt lụa đất quận châu. Nhớ đừng vì xúc động để lỗi nhịp sai cung mà mang trọng tội đó nha con. Khắp chốn dân gian đồn rằng nơi miền quận châu có đôi vợ chồng đang sống trong mặn nồng. Chàng ngày đêm học văn thơ lo đèn sách nó, nàng quấy lúa hồng năm tháng trôi qua dần. Tính rằng nay đến ngày thi xót thương nàng, cách đi tóc xanh đôi vàng, hầu tiễn đưa chồng đến kinh kỳ. Bao năm trời chồng đi vắng tình, con cờ tay dắt đường xa, hỡi ơi cô nhân đã thay lòng. Hay quá có phải vậy không phò mà? Hay lắm. Nàng hãy hát nữa đi, rồi ta sẽ trọng thưởng. Phò mã hãy uống với thiếp một chung nữa cho ấm lòng giữa sương lạnh canh khuya. Không uống thiếp giận. Tôi hát đi, tôi sẽ hát lên bài ca bi thiết của người thiếu phụ đau sầu gian dâm tầm phu. Tôi tuổi dâm trường tài dắt con sự nỗi nhớ thiếp buồn ngủ quá à. Hãy vào trong nghỉ với thiếp đi. Công nương vào nghỉ trước đi. Ta cần hỏi thăm một vài việc ở quê nhà, rồi ta sẽ vào sau nhé. Mau nha, thiếp đợi à. Phu quân. Tần Hương Liên, ta đã bảo nàng dẫn con về quê nương náu, sao còn trở lại đây gây điều khó xử cho ta? Cần bạc vàng châu báu gì cứ nói đi, ta sẽ ban cho, rồi mẹ con hãy dẫn nhau đi cho phước mắt. Đi. Trời ơi, vượt ngàn dặm đường xa, tìm gặp ai để nghe lời cay đắng. Nếu biết thế ta ở lại quận châu, mẹ cùng con ấm út cháo rau, mặc cho tháng lùng năm ta. Ta làm người cô phụ bên ngọn đèn khuya, mỗi mắt đợi tin chồng, chưa gặp nhau chỉ trong ngỡ ngàng cay đắng, cho đau lòng kẻ ngày đợi. Xưa ta đã hạ lệnh bêu đầu, hãy đi cho khuất mắt, đừng đợi ta đổi ý. Ừ. chẳng nghĩ tình phu phụ nghĩa thâm mà giao. Người đã tan tận lương tâm còn ngậm máu phun ma người. Ta sẽ tự sát để khỏi nhơ danh người tiếc phụ. Nhát đệ, nhát đệ. Quân Hầu, hãy dứt xác tên điên này cho diều tha quả mổ, đuổi mẹ con muôn mày đi cho khuất mắt đi. Phu quân, phu quân. Hồi đó tôi nói mở không tin, mở đòi dẫn cháu lai kinh gặp mặt con người bội bạc, để rồi ôm cõi lòng tan nát dắt con thơ về chôn quê. Gặp làm chi cái kẻ bạc tình, mở cứ cầm bằng như chồng đã chết, chết đi từ ngày mở đoạn mở tóc nhung. Họ đâu phụ phàng ai biểu mở còn tiếc còn thương, còn dẫn con thơ đường xa lặng lội cho uổng công mở nghĩ chờ mở đợi mở nhớ mở mầm. Còn câu nhạc Tử Lan đâu rồi mợ? Tiểu đồng ơi, cậu nỡ buông lời tác tế là mợ với nhạc đệ thông gian, nên nhạc hiền đệ vì quá phẫn quốc mà liều mình tự ái rồi. Trời! Thế mỹ quả là bất nhân, bỏ ân bỏ nghĩa không phải con người, tội tài trời không thể bỏ qua. Tôi sẽ tìm tới Bao Long Đồ đầu cáo để trăng đen minh bạch. Tiểu đồng, tiểu đồng. Khai Phong phủ, Bao đại nhân đăng đường thảm nhân. Kính chúc Bao đại nhân vạn thọ. Hai người có điều chi quan ức mà dâng cáo trạng khiêu quan? Kìa anh dâng cáo trạng chi vậy? Tôi đâu có đầu cáo trạng. Sao lại chi mở để lột mặt nạ phường phản chắc chứ chi? Đưa ta xem. Thấy cái trận thọ mà bất nghĩa phụ tình dân anh, tham sang cũng có quên đạo nghĩa luôn thường, thật là lòng thu giả lan. Trường Lâm cho dời trận phò mã đến đây cùng ta đạm đạo nhé. Bao đại nhân, ngài cho dời ta đến đây hẳn có điều chi cần giải bảo? Đầu giam xin phò mã giúp cho tôi hoàn thành cuộc điều tra vụ án. và xin ngài vui lòng nhìn mặt kẻ gian phi. Đây nó đây. À, tiểu đồng, tên vô lương hiện mắt phải tội gì? Và hắn với phò mã vốn là người đồng châu quân. Phải rồi, nó là thằng lẻo mép phản trắc lọc lừa. Vậy trước mặt phò mã, ngươi có tội gì hãy nói rõ cho phò mã nghe đi. Tôi có tội dẫn dắt một trang tiết phụ cùng đứa con thơ xuống kinh kỳ đòi mái tóc thăm ân. Mái tóc nhung tơ cắt cho nghi chậm dùng lỗ phí lai kinh đã thi đổ tràn nguyên. Thiếp đến đây để được nghe lời phú bạn sắc ngon gươm rách nát mọi chân tình lòng lạnh buốt như tiền. Thiếp mới để đầu cuối lại đại nhân giúp lời khuyên nhủ phu quân danh thiết diện vô tư ngàn dặm còn truyền để chàng trọn đạo hiếu hiền. Vậy lệnh truyền cho hai chàng tương tiểu lột hết áo mão cân đây, trói tên khi quân bất nghĩa vào đây cho ta hỏi tội. Khoan, bao hắc tử. Người đành nhớ phò mã vương hoàng thân quốc thích, sao lại làm quyền khinh mạng tước phẩm vua ban. Đây hổ đầu trắc tiên sử hôn quân hậu diệt loạn thần, và đây chiêu chỉ tiên vương lão phu được quyền trảm tiền tâu hầu. Xin công nương hãy để yên cho lão phu xử người có tội. Trương Lân triệu hổ y lĩnh.